Kiếm tốt quá à, chương 627, phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nico âm thanh rất êm tai, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, Lâu Tiểu Ất lại đột nhiên rất muốn nghe nàng niệm kinh, không biết là cái gì luận điệu truyền qua mấy cái hành lang, còn xa không có thâm nhập am Nico nội bộ. Tại một gian an tĩnh dương trong phòng, một tên Bồ Tát tiếp đãi hắn tu chân giới quy củ đồng dạng đều là ngang nhau tiếp đãi, kim đan đối kim đan, nguyên anh đối nguyên anh, nhưng nếu như suy nghĩ thêm bối cảnh thực lực vấn đề, thực lực thấp một chút chủ động đề cao tiếp đãi đẳng cấp cũng thuộc về bình thường. Lão thân Thủy Nguyệt Am Tuệ chỉ cảm tạ hiên viên đến đây trợ thủ, làm phiền đạo hữu không xa vạn dặm tâm thực bất an. Chấm, Lâu Tiểu Ất đáp lễ, hắn hy vọng mau sớm tiến vào chính đề. Tiền bối khách khí, chúng ta hai nhà, nguyên không cần khách khí như thế. Lần này ta tới vội vàng, mà lại quý am tại việc này bên trên đưa tin có rất nhiều không rõ, đã có khả năng sự tình liên quan hiên viên, còn mời tiền bối không muốn giấu giếm, cũng tốt mau chóng giải quyết chuyện này. Hắn những lời này có chút không quá lễ độ, có chút trách cứ ngươi Thủy Nguyệt Am nếu là cầu người nhưng không nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nhưng kiếm tu trên cơ bản liền là như thế cái trực tiếp tính khí, vài vạn năm xuống tới, tu chân giới sớm đã thành thói quen. Tuệ chỉ mỉm cười, đề cập tới một chút trong am tư ẩn, cho nên không tốt nói thẳng, nhưng không phải cố ý giấu giếm, bất quá đã đạo hữu tới, lão thân biết được đều nói, biết gì nói nấy. Lâu Tiểu Ất gửi tới lời cảm ơn, rửa tai lắng nghe. Tuệ chỉ tự thở dài. Người biết Thủy Nguyệt Am cũng không phải cái thuần túy Phật Am, chính là trên danh nghĩa mà thôi. Trong am tu nhận đều là chút tại tu chân giới có được ức hiếp số khổ nữ tử, Phật đạo cửu lưu chỉ cần có nhu cầu chúng ta đều không tiếp thu nhận, cho nên nha cái này khởi nguồn tựu tương đối phức tạp. Lâu Tiểu Ất gật đầu, liền là mở ra cánh cửa tiện lợi, không kỵ quá khứ kinh lịch thôi. Cách làm như vậy quả thật có thể dẫn tới vô số nữ tính kẻ rượt đuổi, nhưng cùng lúc cũng dẫn tới đủ loại phiền toái liền là tránh không khỏi sự tình am ni cô thực lực đủ liền có thể ép lại, thực lực không đủ liền sẽ tình huống liên tục tựa như lần này. Tại Vân Hồ Đảo có như thế một cái Lý thị tu chân tiểu gia tộc, mặc dù cũng không hề hưng thịnh, nhưng khoảng 1000 năm trôi qua cũng không gãy truyền thừa thứ 19 đời có tên đệ, có chút tiềm lực nhập đảo cũng coi là thuận lợi, tại Vân Hồ quần đảo cũng coi là có chút danh tiếng trẻ tuổi tuấn ngạn. Gia tộc tu chân khốc tốt thông gia, đặc biệt là môn đăng hộ đối, làm như vậy chỗ tốt là, không quản cái nào một nhà tại tu chân huyết mạch bên trên tiếp sau không thể lúc thân gia hoặc nhiều hoặc ít tổng có thể giúp một thanh, không đến mức tựu thật bị đứt đoạn truyền thừa. Cái này Lý Bồi Nam, liền là tiểu gia tộc cháu 19 đời, thổi nhỏ cùng một cái khác gia tộc tu chân tiểu thư Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, cái này trưởng thành tựu tình cảm ngầm sinh, một cái không phải ngươi không cưới, một cái không phải hắn không gả, mặc dù hai cái gia tộc tu chân quan hệ cũng không mười phần hòa thuận, nhưng đã các hài tử tình đầu ý hợp cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đồng ý chuyện chung thân của bọn hắn, tại tu chân giới, thêm một cái bằng hữu, thêm một cái tu chân thân tộc đều là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tự bĩu môi, cái này bài cũ tiết mục ngắn, bất quá cũng là tu chân giới vĩnh hằng cố sự, đại khái về sau cũng không thoát được nhà trai tộc tao ngộ đại biến, sau đó một loạt khiến người chuyện tình không vui phát sinh, lại có đừng khinh thiếu niên nghèo khôn sáo cũ, nghe lấy chính là. Nhưng trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, hứa hôn về sau, Lý thị gia tộc tự tao ngộ một trận biến đổi lớn, gia tộc tàn lụi, cái này tại tu chân giới cũng rất thường thấy, không cần nhiều lời. Cái này Lý Bồi Nam từ đây tựu từ nhỏ ra biến thành tán tu, còn là có cừu ra dòm ngó cái chủng loại kia, ngươi cũng biết tu chân thế gia nặng bao nhiêu thực tế, mỗi cái gia tộc sinh tồn thường thường không tại bằng hữu có bao nhiêu, mà là tại địch nhân có bao nhiêu bên trên. Hắn cái kia thân gia vừa nhìn Lý thị hiện tại tình trạng, nơi nào còn có xoay người khả năng. Đã là nhà mình nữ nhi hạnh phúc cũng là gia tộc kế an toàn, biến có hối hôn chi ý, nhưng cũng không tốt trắng trợn nói ra, thế là dùng xính lễ làm tên, tăng giá cả tiêu suất 10 vạn linh thạch, lại chỗ nào là làm lúc suy tàn Lý gia có thể lấy ra. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, đây là càng ngày càng khôn sáo cũ. Nhưng cái kia Lý Bồi Nam cũng là loại si tình, từ đây bôn ba tứ phương, kinh thương, thám hiểm, vì người sinh tử bán mạng, hơn 10 năm sau từ phương xa trở về lúc đã góp đủ 10 vạn linh thạch xính lễ, thế là quang minh chính đại tới cửa yêu cầu thực hiện lời hứa cưới vợ. Ai có thể nghĩ thời gian tàn khốc cảnh còn người mất, hắn cái kia Thanh Mai Trúc Mã thê tử sớm đã tại 3 năm trước đây gả ăn ở vợ, không còn tịch nhật chi vâng. Thế là nộ mà tại nhà gái gia tộc trước cửa lưu lại. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Hào ngôn, phẫn mà rời đi. Lâu Tiểu Ất liền có chút vô ngữ, thì ra chính mình không xa vạn dặm chạy tới, chính là vì cho người ta sát cái này cảm tình bờ mông. Lý gia phá lạc từ chịu này đả kích liền có chút không gượng dậy nổi, cho tới những cái kia lời nói hùng hồn, bất quá là nhất thời nói nhảm, đừng khinh thiếu niên nghèo là tốt như vậy nói. Tình huống thật liền là 9 thành 9 thiếu niên đến trung niên lão niên cũng còn là đồng dạng nghèo. cho nên cũng không ai để ý hắn. Tại hắn sa sút trong quá trình, hắn cái kia ban đầu thân gia cũng tao ngộ đại biến, bại so Lý Thị còn thảm, hắn cái kia từ nhỏ nữ bạn chơi sau cùng lại bị đưa vào thanh lâu, bán rẻ tiếng cười mà sống, thế đạo tang thương, phúc họa không biết cũng là mệnh số. Trong lúc này, Lý Thị Tử lại gặp đến một vị tán tu nữ tử, hai người tại gian nan bên trong có hào cảm, liền tại nói chuyện cưới gả thời điểm, nhưng có môn phái đệ tử hoành đao đoạt ái, nữ tử kia là mộ tu hành tài nguyên, thế là bỏ tình cũ tìm khác tân hoan, đây là một cái khác đả kích. Tại cái kia tông môn đệ tử nạp thiếp ngoại thất thời điểm, Lý gia tử ở trước cửa thả xuống. Chớ bắt nạt thiếu niên yếu, hào ngôn tại một mảnh chế giễu bên trong ly khai. Từ đây không thấy tung tích. Đây là hơn 100 năm trước sự tình, 10 năm trước người này đột nhiên trở về, người đeo hộp kiếm tại Vân Hồ quần đảo nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngay từ đầu chính là cùng năm đó cái kia hai trận hôn phối có liên quan người cùng gia tộc xui xẻo, về sau tựu lan tràn tới mặt khác gia tộc quyền thế môn phái, chỉ cần là có đạo lữ vượt qua hai cái toàn bộ đều là hắn hạ thủ đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại sao tựu liên đới ta Thủy Nguyệt Am cũng gặp vạ lây ẩn có nhằm vào chi ý, Lâu Tiểu Ất tựu không rõ. Tiền bối ta nghe tới nghe qua, giống như cũng không có hiểu rõ cái này cùng Quý Am có liên hệ gì. Ngài nơi này cũng không phải thanh lâu, đáng giá sao? Tuệ Chi tựu thở dài. Tiểu hữu là không biết hắn cái kia đã từng thanh mai trúc mã vị hôn thê tại thanh lâu một đợi hơn 10 năm về sau, rốt cuộc tìm được cơ hội trốn ra dưới đất tu chân thế lực khống chế, liền trốn tới ta Thủy Nguyệt Am, đối dạng này thân thế đáng thương nữ tử Thủy Nguyệt Am há có chối từ chi lý. Liền lưu lại làm cái ni cô. Hắn về sau cái kia tán tu nữ tử, ngày tốt cũng không có qua bao nhiêu năm, chơi chán về sau, cũng bị tông môn đệ tử đuổi ra gia môn, còn tiếp lấy làm hải tặc nghề nghiệp. Mấy năm về sau chạy ra, cũng tới ta Thủy Nguyệt Am, đồng dạng đạo lý, chúng ta cũng không có khả năng cự tuyệt. Lâu Tiểu Ất triệt để vô ngữ, thì ra ngài nơi này, liền là thanh lâu cường đạo nhà dưới đây. Cách chương.